Tuyệt thế dược thần, chương 361, tiền của không lộ ra ngoài, canh 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai còn có nhiều như vậy nói là. Diệp Viễn vẻ mặt thụ giáo dáng vẻ. Ha ha, thiếu niên, người vừa mới nhập giang hồ. Mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là phải học đồ vật còn rất nhiều a, bằng không. Bị người bán còn phải cho số người tiền đâu. Trung niên võ giả cười to nói. Diệp Viễn cười đáp ứng. Cũng lười cùng hắn tranh luận. Hắn muốn có được tin tức đều được. Cũng sơ bộ biết Vương Thành phân chia thế lực. Nghĩ đến, này nhất đẳng thế gia nên chính là Vương Thành nhất đẳng thế lực lớn rồi. Còn Tiêu gia như vậy, khả năng liền kém hơn một chút rồi. Còn như tỷ võ cầu hôn, Diệp Viễn tự nhiên không có tham gia dự định. Hắn cũng không muốn cưới không nhận ra người nào hết nữ nhân. Mặc dù hắn biết, hắn đi nhất định có thể lấy đệ nhất. 30 tuổi trở xuống võ giả, đang cuồng phong giới chết no rồi cũng chính là hóa hải nhất trọng. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, đánh bại hóa hải nhất trọng vẫn là dư sức có thừa. Rời đi quán cơm, Diệp Viễn không tính đang phong Dương Thành dừng lại quá nhiều. Trực tiếp ra khỏi thành hướng Vương Thành phương hướng bước đi. Nhưng mà không có được bao lâu, Diệp Viễn đã bị ba gã võ giả ngăn cản đường đi. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi chứ. Chính là cái đó thu Diệp Viễn trung phẩm nguyên tinh trung niên võ giả. Ba người này đều là hóa hải cảnh võ giả. Thấy Diệp Viễn một thân một mình, nhưng là nổi lên lòng xấu xa. Đối với ba tên này, Diệp Viễn tự nhiên không để ở trong lòng. Nhàn nhạt nói, đúng vậy, vị đại ca kia ở chỗ này chặn ta. Không phải là muốn mời ta uống rượu chứ? Ha ha ha, hắn nói cái gì? Hắn nói để cho ta mời hắn uống rượu. Tiểu tử, ngươi là thật khờ hay là giả ngu? Đem trên người của ngươi nguyên tinh cùng bảo vật đều giao ra. Ta có thể lưu ngươi một toàn thây. Trung niên võ giả lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười nói. Ta giao hoặc là không giao. Người đều muốn giết ta. Ta thì tại sao phải giao cho ngươi thì sao? Trung niên võ giả sững sờ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Loại này uy hiếp. Nghe tựa hồ có hơi ngu ngốc. Hắc hắc. Được rồi. Hôm nay ngươi hào phóng ra lòng từ bi. Sẽ tha cho ngươi một mạng. Mau đưa trên người nguyên tinh đều giao ra đi. Vừa nói, hắn đưa bàn tay ra, hướng Diệp Viễn đòi hỏi. Ha ha, này còn tạm được. Vừa nói, Diệp Viễn hướng chính mình nhẫn chữ vật mò đi. Tựa như là thật muốn cho bọn hắn. Trung niên võ giả vẻ mặt đắc ý nói. Tiểu tử, lần sau lúc đi ra ngàn vạn phải nhớ tiền của không lộ ra ngoài đạo lý. Hiểu không, ta ở quán cơm thời điểm liền nói qua cho ngươi. Phải học đồ vật còn nhiều nữa. Diệp Viễn cười nói. Đại ca nói đùa. Ta muốn là giống như ngươi học mà nói. Há chẳng phải là càng học càng ngu xuẩn. Hả? Trung niên võ giả đang nổi giận hơn. Chỉ thấy hoa mắt. Một đạo hung thần ác sát thân ảnh xuất hiện. Chính là Lam Phong. Thấy Lam Phong xuất hiện. Ba người đều là biến sắc. Ba cái hóa hải nhất trọng đối với một cái hóa hải tam trọng. Bọn họ có thể không có chút nào phần thắng a. Lúc này trung niên võ giả trên mặt phải nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc, vẻ mặt phàn nàn nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta có mắt như mù, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta đây tự lan. Lam Phong thân hình động một cái, chặn lại đường đi của bọn họ. Diệp Viễn sâu xa nói, ai cho phép các ngươi đi? Tự các ngươi ngu xuẩn. Không nên đem ta muốn giống như các ngươi ngu xuẩn có được hay không? Các ngươi đi, đem ta nắm giữ không gian linh khí tin tức truyền đi. Ta chẳng phải là muốn bị khắp thiên hạ người truy sát. Ngươi tới cùng muốn thế nào? Trung niên võ giả lắp bắp nói. Diệp Viễn cười nói, không muốn thế nào? Loại này giết người cướp của sự tình. Các ngươi cũng cạn không ít chứ. Hôm nay liền nhận thua đi. Trung niên võ giả sắc mặt dữ tợn nói. Hừ, ta cũng không tin một mình hắn có thể lưu được ở ba người chúng ta. Các huynh đệ, tách ra đi, trốn đi một cái là một cái. Nếu như ta chết, đi Vương Thành tìm anh ta giúp ta báo thù. Nói xong, ba người thật sự tách ra chạy trốn. Nhưng là Lam Phong động tác hiển nhiên nhanh hơn bọn họ nhiều rồi. Vừa ra tay liền để lại hai người khác. Chỉ có trung niên võ giả trốn. Trung niên võ giả thấy vậy không khỏi đại hỉ. Càng là tăng nhanh nhịp bước muốn chạy trốn. Nhưng vào đúng lúc này, hắn báo động phát sinh. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Viễn cũng không biết lúc nào chạy đến hắn trước mặt. Ngươi là thế nào đuổi theo tới? Trung niên võ giả một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Một cái ngưng tinh nhị trọng. Tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Cứ như vậy đuổi theo tới a? Diệp Viễn cười nói. Trung niên võ giả cắn răng nói. Tìm chết. Nói xong, một chưởng bổ về phía Diệp Viễn. Nhưng mà, Diệp Viễn cứ như vậy ở trước mặt của hắn biến mất. Phong hỏa liệt diễm hóa long. Trung niên võ giả chỉ nghe được phía sau một tiếng quát nhẹ. Liền cái gì cũng không biết. Diệp Viễn có chừng có mực trần trừ rất tốt. Cũng không có đưa hắn đánh chết. Hắn đi tới trung niên võ giả trước người. Thần thức để xuống một cái. Cưỡng ép thăm dò vào rồi đối phương thức hải. Trung niên võ giả rên lên một tiếng. Nhưng là không hề chống cự địa bị Diệp Viễn siêu hồn rồi. Siêu hồn so loại nô ấn còn muốn bá đạo. Siêu hồn sau võ giả thần hồn cũng sẽ bị lôi xé tan tành. Biến thành ngu si một cái. Bất quá Diệp Viễn cũng không có nương tay ý tứ. Nhìn trung niên này võ giả dáng vẻ. Cướp bóc phỏng chừng làm không ít. Chết cũng đã chết. Không có gì hay đáng tiếc. Quả nhiên, Diệp Viễn từ đối phương trong trí nhớ. Thấy ra hỏa này làm qua không ít chuyện xấu. Chết 10 hồi cũng đủ. Hả, ca ca của hắn dĩ nhiên là đi tìm luyện dược sư. Tiêu gia đang mời chào luyện dược sư. À, cái này ngược lại là ta lão bổn hành. Có thể thử một lần. Gia hỏa này tự đưa tới cửa. Ngược lại là tiết kiệm ta một phen tay chân. Diệp Viễn thở dài nói. Từ trong năm võ giả trong trí nhớ. Diệp Viễn đại khái biết Trung ương Vương Thành thế lực giải rác. Mặc dù lấy trung niên võ giả thân phận. Cũng biết không được quá cặn kẽ đồ vật. Nhưng là để Diệp Viễn trong lòng nhiều ít có điểm đáy. Trung ương Vương Thành thế lực rắc rối phức tạp, nhưng là nguyên tắc chia làm nhất đẳng thế gia, nhị đẳng thế gia, tam đẳng thế gia cùng với một chút bất nhập lưu tiểu thế gia. Trừ cái đó ra, còn có một chút thế lực lớn không thể so với nhất đẳng thế gia kém. Tỷ như tụ bảo lâu như vậy đại thương gia. Đương nhiên, tối không chọc nổi chính là quân đội thế lực. Phong Hoàng thủ hạ có tam đại thiết vệ, vừa là tật phong vệ. Hai là ảnh phong vệ. Cái thứ ba chính là thần bí nhất thầm phong vệ. Bất quá này tam đại thiết vệ bình thường rất ít can thiệp trong thành công việc. Phần lớn đang tu luyện trong đó. Khổng lồ như thế sườn. Thật là cực kỳ cường hãn. Diệp Viễn không khỏi than thầm. Cuồng phong giới thiết kỵ bước vào vô biên giới thời điểm. Vô biên giới phải làm thế nào ngăn cản? Đương nhiên. Diệp Viễn đối với vô biên giới lý giải cũng không sâu nhập. Có lẽ Bắc vực cũng có thế lực rất mạnh cũng khó nói. Ngược lại trời sập xuống có vóc dáng cao đỡ lấy. Hắn chỉ cần đem các sư huynh đệ cứu ra. Mang về vô biên giới thì tốt rồi. Còn như chuyện sau này. Sau này hãy nói. Diệp Viễn bên này mới vừa xử lý xong trung niên võ giả. Lam Phong mới khó khăn lắm đem hai người thu thập xong. Đối với cái này hai người, Diệp Viễn tự nhiên cũng không có để lại người sống dự định. Trực tiếp giết một cây đuốc đem ba người đốt thành hư vô. Một ngày sau, Diệp Viễn một thân một mình, cuối cùng thì đi tới Trung ương Vương Thành. Cách Trương.